Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh còn không có tiếp thu nguyên chủ ký ức. Tạm thời không rõ sao lại thế này. Hắn cũng không vội, ngồi ngay ngắn ở ghế trên thập phần chấn định. Nhìn thoáng qua bị ném đi bàn nhỏ. Cố Văn Cảnh vung tay lên. Nguyên chủ ăn mặc một thân giống mô giống dạng đạo bào. Rộng lớn trường tụ ở chân bàn thượng phất quá. Sau đó cái bàn kia đã bị một cổ vô hình chi lực liên lụy lên. Bãi chính ở Cố Văn Cảnh trước mặt. Mặt khác một phen cấp khách hàng ngồi ghế dựa cũng đi theo cùng nhau trở về tại chỗ. Vốn dĩ thanh niên tới tạp sạp đưa tới không ít xem kịch vui người qua đường người xem. Cố Văn Cảnh bỗng nhiên lộ như vậy một tay. Tức khắc đem vây xem quần chúng cấp khiếp sợ tới rồi. Ngọa tào ta có phải hay không hoa mắt. Cái kia tiểu đạo sĩ giống như vung tay lên bàn ghế liền tự động về nguyên. Này có phải hay không trong truyền thuyết võ công? Thật là lợi hại a. Chẳng lẽ cái này đạo sĩ thật là thế ngoại cao nhân? Khiếp sợ người qua đường nhóm thập phần chuyên nghiệp kêu 666. Nhưng nếu luận đã chịu lực đánh vào lớn nhất còn thuộc đứng ở Cố Văn Cảnh trước mặt thanh niên. Cái này tới tạp sạp thanh niên là thật sự tận mắt nhìn thấy đến Cố Văn Cảnh tay áo chém ra đi. Bàn ghế liền bãi chính. Cũng không có động thủ đem bàn ghế kéo tới. Hắn tưởng thuyết phục chính mình đây là kẻ lừa đảo dùng thủ thuật che mắt cũng vô pháp lừa mình dối người. Chỉ có thể trong lòng chấn động sững sờ ở tại chỗ. Cố Văn Cảnh bình tĩnh nói. Vị tiên sinh này còn thỉnh bớt giận. Không ngại ngồi xuống hảo hảo nói. Thanh niên cũng không biết sao. Theo bản năng liền câu nệ ngồi xuống. Ngoan ngoãn tư thế tựa như cái học sinh tiểu học giống nhau. Cố Văn Cảnh lúc này cũng tiếp thu nguyên chủ ký ức. Nguyên chủ đảo không phải như hắn suy nghĩ như vậy là cái đơn thuần giả thần giả quỷ kẻ lừa đảo. Hoặc là nói nguyên chủ ở bị trước mặt thanh niên này tạp quán phía trước là cái kẻ lừa đảo. Nhưng vừa rồi bị thanh niên này tạp sạp lúc sau. Cố Văn Cảnh xuyên qua phía trước, một cái khí vận hệ thống từ trên trời giáng xuống, trói định ở nguyên chủ trên người. Nguyên chủ có hệ thống trợ giúp liền không phải kẻ lừa đảo. Đạt được hệ thống đi lên đỉnh cao nhân sinh kịch bản thật sự quá quen thuộc. Cố Văn Cảnh không cấm ở trong lòng hỏi. Khí linh, người đối cái này khí vận hệ thống thấy thế nào? Đã từng giả trang hệ thống lừa dối quá Cố Văn Cảnh, thiên tâm nhãn, khí linh xấu hổ nói. Chủ nhân, ta cùng cái này hệ thống vẫn là bất đồng. Ta là vì lựa chọn chủ nhân. Nó là vì đoạt lấy khí vận. Cố Văn Cảnh ở xuyên qua lại đây lúc sau. Cái này khí vận hệ thống liền mạo phao cơ hội đều không có. Liền trực tiếp bị Cố Văn Cảnh kia cửu giai đỉnh nguyên thần cấp nghiền áp thành hư vô. Thậm chí Cố Văn Cảnh nếu không phải tiếp thu nguyên chủ ký ức biết có như vậy một hệ thống tồn tại. Hắn thậm chí cũng chưa chú ý tới hắn xuyên qua lại đây đem khí vận hệ thống cấp lộng không có. Rốt cuộc người khổng lồ đi đường cũng sẽ không chú ý tới chính mình dưới chân có hay không dẫm chết một con kiến a. Thế giới này chỉ là một cái đã từng là trung cấp thế giới sau đó tiến vào mạt pháp thời đại ngã xuống vì cấp thấp bình thường thế giới. Linh khí loãng, cái này khí vận hệ thống lại đang đứng ở nhất suy yếu thời khắc. Bị Cố Văn Cảnh nguyên thần uy áp nghiền nát thật sự quá bình thường. Cố Văn Cảnh một xuyên tới liền dung hợp nguyên chủ linh hồn. Tiêu diệt nguyên chủ trời giáng bàn tay vàng. Tiếp nhận nguyên chủ cục diện rối rắm. Trước mắt thanh niên này nãy đúng là bị nguyên chủ lừa dối hoa 1000 đồng tiền mua một quả bùa bình an lão thái thái. Cái kia bùa bình an chính là bình thường giấy vàng thượng dùng chu sa vẽ chút lung tung rối loạn đồ án. Căn bản không có bất luận cái gì hiệu quả. Nếu Cố Văn Cảnh không mặc tới, phỏng chừng nguyên chủ sẽ dựa khí vận hệ thống trợ giúp đem thanh niên này cũng lừa dối đối với chính mình tâm phục khẩu phục. Do đó triển khai chính mình một thế hệ thần côn. À không, là thần toán kiếp sống, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua trước mặt thanh niên. Nghĩ đến mụ nội nó xác thật bị nguyên chủ lừa dối hố. Vì thế liền nói, Lý tiên sinh là hoàng nữ sĩ tôn tử đi. Nếu ngươi cảm thấy hoàng nữ sĩ là bị ta lừa, có thể đem bùa bình an lấy về tới lui hàng. Nói, Cố Văn Cảnh đem nguyên chủ mới từ thanh niên nãi nãi trong tay lừa dối tới 1.000 đồng tiền lấy ra tới đặt ở trên bàn. Đẩy cho thanh niên, Lý Trác nhìn trước mặt 1.000 đồng tiền. Trong tay còn nắm chặt chính mình từ nãi nãi nơi đó hống tới bùa bình an. Vốn dĩ mục đích của hắn chính là vì đem tiền phải về tới. Rốt cuộc đối hắn loại này cõng khoản vay mua nhà xe thải bình thường gia đình tới nói. 1.000 đồng tiền thật không phải số lượng nhỏ. Nhưng nghĩ đến vừa rồi Cố Văn Cảnh lộ kia một tay, hắn liền có chút do dự. Vạn nhất cái này thoạt nhìn tuổi trẻ nhưng rất có tiên khí còn thâm tàng bất lộ đạo trưởng, vạn nhất thật là một vị cao nhân đâu. Cố Văn Cảnh nhìn đến Lý Trác kia trần chờ do dự bộ dáng, ngưng thần nhìn nhìn hắn tướng mạo, ý vị thâm trường nói, kỳ thật ta có thể lý giải ngươi băn khoăn, đơn giản là lo lắng ta là kẻ lừa đảo, nhưng ta kiến nghị ngươi vẫn là quá mấy ngày lại suy xét muốn hay không lui hàng đi. Rốt cuộc nếu không, ngươi liền dùng được với này cái bùa bình an. Lý Trác trong lòng nhảy dựng, siết chặt trong tay bùa bình an, vội vàng nói, ta đây không lùi. Nói xong liền đứng dậy chạy. Hiển nhiên cũng là người trẻ tuổi kéo không dưới thể diện xin lỗi, càng ngượng ngùng lưu lại. Nhìn Lý Trác rời đi bóng dáng, Cố Văn Cảnh cười cười, lại đem kia 1.000 đồng tiền thu lên. Lúc này đây hắn đã có thể thu phải hỏi tâm không thẹn. Rốt cuộc cấp một trương phế giấy khai quang cũng muốn tiêu hao linh khí không phải sao. Lâu, Lý Trác đi rồi, tức khắc có người bổ thượng vị trí, ngồi ở Cố Văn Cảnh trước mặt. Đại sư, người giúp ta tính tính ta gần nhất số phận như thế nào. Ta gần nhất thật sự quá xui xẻo. Làm gì gì mệt. Cố Văn Cảnh nhìn trước mặt cái này bụng bia có điểm hói đầu trung niên nam nhân, vẻ mặt cao thâm khó đoán nói, người gần nhất sao chổi cao chiếu, có một số việc quá tổn hại âm đức, vẫn là nhanh chóng thu tay lại cho thỏa đáng. Hắn nhìn đến cái này trung niên nam nhân cho vay nặng lãi làm hại không ít người táng ra bại sản, cho dù không làm ra mạng người, nhưng cũng hố không ít người, cho nên liền hù dọa hắn hai câu. Đến nỗi xui xẻo, mỗi người đều có vận khí đê mê thời kỳ, cái này trung niên chỉ là vừa lúc đuổi kịp. Trung niên nam nhân sắc mặt thay đổi lại biến, cũng không dám kêu Cố Văn Cảnh tiếp tục giúp hắn tính đi xuống. Kế tiếp nhưng thật ra có không ít tuổi đại người muốn Cố Văn Cảnh hỗ trợ tính một ít lông gà vỏ tỏi sự tình. Tỉ như hỏi một chút nhà mình tôn tử thành tích có thể hay không thi đậu hảo học giáo. Nhà mình nhi tử khi nào cưới vợ, chính mình con dâu sinh nam vẫn là sinh nữ. Nguyên chủ trước kia ở chỗ này bày quán thời điểm, tới đoán mệnh cũng hơn phân nửa đều là đến tuổi này đại người. Đại đa số những người này cũng bất quá là cầu cái tâm lý an ủi. Nguyên chủ rất hiểu được xem mặt đoán ý cùng lừa dối người. Đối tâm lý học cũng rất có hiểu biết, cho nên lừa dối không ít người cũng chưa bị tìm phiền toái. Chính là phía trước Lý Trác nãi nãi quá hảo lừa dối, bị nguyên chủ lừa dối 1.000 đồng tiền, mới đưa tới Lý Trác cái này phiền toái. Cố Văn Cảnh đối này đó lão nhân cũng nhiều là nói một ít cát lợi lời nói. Rốt cuộc đại đa số người đều là sinh hoạt bình bình đạm đạm người thường. Tỉ như cái kia hỏi con dâu trong bụng hài tử là nam hay nữ phụ nữ. Cố Văn Cảnh nhìn ra được nàng là cái trọng nam khinh nữ. Cũng coi như ra nàng mệnh trung chú định chỉ có một cháu gái. Cố Văn Cảnh lược hơi trầm ngâm, liền hạ giọng đối nàng nói, chúc mừng chúc mừng, người con dâu trong bụng đứa nhỏ này sẽ là ngươi nhi tử duy nhất hài tử. Vượng phụ vượng mẫu vượng phu vượng con cái, chính là trời giáng tiểu phúc tinh, là cái cực hảo mệnh cách. Phụ nữ nghe được Cố Văn Cảnh nói chính mình con dâu trong bụng hài tử mệnh cách cực hảo, tức khắc vui mừng ra mặt, cho dù ý thức được Cố Văn Cảnh nói vượng phu là chỉ này một thai là cái nữ hài nhi, nàng cũng không thất vọng, ngược lại trong lòng còn quái kích động. Nàng một đường đi trở về ra khi, trên mặt vẫn là cười tủm tỉm. Về đến nhà lúc sau, mang thai con dâu nhìn thấy bà tâm tình tốt như vậy, nhịn không được hỏi, mẹ, có cái gì chuyện tốt nhi như vậy cao hứng? Phụ nữ cười tủm tỉm nhìn con dâu bụng. Ai nha, hôm nay ta ở đầu phố cái kia đạo trưởng nơi đó cho ngươi trong bụng hài tử tính mệnh. Đạo trưởng nói, ta này cháu gái mệnh cách cực hảo. Vượng phụ vượng mẫu vượng phu vượng cả nhà. Là nhà ta tiểu phúc tinh đâu. Con dâu hơi hơi sửng sốt. Phía trước nàng nhìn thấy bà mua hài tử quần áo đều chỉ mua nam khoản. Còn tổng nhắc mãi tôn tử. Nàng liền có chút lo lắng sinh nữ nhi bà sẽ trọng nam khinh nữ. Hiện tại lại thấy bà vui vẻ ra mặt nhắc mãi cháu gái là tiểu phúc tinh. Nàng trong lòng không cấm thập phần cảm kích cái kia đoán mệnh thần côn, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé. Lý Trác cầm bùa bình an trở về nhà lúc sau. Mụ nội nó liền sốt ruột hỏi. Tiểu Trác a, ngươi đem ta bùa bình an lộng chỗ nào vậy? Có phải hay không lặng lẽ cấp nãi nãi ném? Ta đều nói qua. Kia đạo trưởng tính đến nhưng linh, hắn không phải kẻ lừa đảo, đừng nhìn nhân gia tuổi trẻ. Lý Trác vội vàng đem bùa bình an còn cấp nãi nãi. Nãi nãi, ta không ném, ta chính là tò mò cầm đi nhìn xem. Hắn cũng không dám cùng chính mình nãi nãi nói hắn thiếu chút nữa thật đúng là cấp lui. Hoàng nãi nãi tiếp nhận bùa bình an, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, bất quá nhìn đến tôn tử Lý Trác. Nàng lại đem bùa bình an cho hắn quải trên cổ. Nãi nãi vốn dĩ chính là vì ngươi cầu bùa bình an. Ngươi mang theo. Phía trước hoàng nãi nãi đem bùa bình an lấy về ra. Còn không có đưa cho Lý Trác. Lý Trác biết nàng hoa 1.000 đồng tiền mua một quả bùa bình an lúc sau liền nói nàng bị lừa. Từ nàng nơi này đem bùa bình an cầm đi. Hiện tại hoàng nãi nãi mới tính đem bùa bình an chính thức đưa cho Lý Trác. Lý Trác mang bùa bình an. Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Hắn cảm giác chính mình mang lên bùa bình an lúc sau giống như xác thật trong lòng nhiều điểm nhi kiên định cảm giác. Ở nhà, Lý Trác không dám nói chính mình cõng nãi nãi thiếu chút nữa đem bùa bình an lui hàng. Nhưng ngầm hắn lại đem hôm nay ở cố văn cảnh quầy hàng thượng gặp được tình huống nói cho thê tử. Lý Trác thê tử đối loại sự tình này là thà rằng tin này có. Không thể tin này vô thái độ. Sau khi nghe xong liền an ủi hắn. Dù sao cũng liền 1.000 đồng tiền. Cũng không phải đặc biệt quý. Coi như an nãi nãi tâm. Lý Trác sờ sờ treo ở trên cổ bùa bình an. Đem chuyện này phóng tới đáy lòng. Cũng không nhắc lại. 3 ngày sau, Lý Trác ở công ty tăng ca, bởi vì lâm thời trừ bỏ điểm biến cố, hắn muốn một lần nữa sửa phương án, vì thế tăng ca liền thêm tới rồi ban đêm 9 giờ nhiều. Lý Trác vừa mới cắt đứt cùng thê tử trò chuyện, đem tăng ca sự tình cùng người nhà hội báo một chút, liền đối với máy tính tiếp tục tăng ca, đương hắn sửa xong phương án, duỗi người. Nhìn một chút trên màn hình máy tính biểu hiện thời gian. Đã đêm khuya 10 giờ nhiều. Lý Trác thu thập một chút đồ vật. Liền lên đường rời đi công ty đại lâu. Hắn đi hướng thang máy. Vừa mới chuẩn bị ấn thang máy cái nút. Liền nhìn đến thang máy ở hắn trước mặt tự động mở ra. Quảng cáo. Cách chương.